Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Lôi Cực Điện Quang Thỏ. Đi tới lối vào nơi, một người lính ngăn trở Diệp Hải đường đi, lạnh lùng nói: "Xin lấy ra lệnh bài. Tòa này Liệp Hồn Xâm Lâm, ít nhất phải cấp 4 trở lên lệnh bài mới có thể vào." Diệp Hải áo choàng che khuất hơn nửa người, chỉ lộ ra đầu gối trở xuống. Tuy rằng những binh sĩ này rất kỳ quái, cái này hồn sư làm sao sẽ như vậy thấp. Nhưng nằm trong chức trách, bọn họ không có bao nhiêu hỏi. Chỉ là nhường Diệp Hải đưa ra lệnh bài. Diệp Hải móc ra, giáo hoàng lệnh. Ngón tay cái cùng ngón trỏ ngón giữa nắm lệnh bài. Ngón trỏ cùng ngón giữa vừa vặn chặn ở trên cao nhất thiên sứ đồ án lên. Hắn từ áo choàng mở miệng nơi biểu diễn một hồi lệnh bài. Người binh sĩ kia trong mắt con ngươi co rụt lại, vội vã lui sang một bên, tránh ra đường, tôn kính nói rằng: "Đại nhân, mời ngài vào." Tình cảnh này gây nên cách lối vào tương đối gần một đội thợ săn tiền thưởng chú ý. Những binh sĩ này từng cái mắt cao hơn đầu. Dù cho là người bình thường, đều không nắm những này hồn sư coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới dĩ nhiên đối với một cái mang áo choàng người tôn kính như vậy. Lão đại, nhìn dáng dấp là chỉ dê béo. Chấm ngoặc kép, một cái mặt mang vết sẹo người có chút ý động. Đùng, này trong đám người dài đến cao lớn nhất tên nam tử kia. Tức giận đập mặt thẹo đầu một hồi. Nói, lão nhị ngươi đúng hay không điên rồi. Có loại này lệnh bài người là mấy người chúng ta bốn hoàn hồn tông có thể đối phó sao? Hắn một cái tay liền có thể ép chết chúng ta. Mặt thẹo bĩu môi, không lại nói chuyện. Diệp Hải vừa tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm, liền không ngừng không nghỉ hướng về nơi sâu xa đi đến. Liệp Hồn Xâm Lâm khu vực biên giới đều là chút 10 năm 100 năm hồn thú, căn bản liền nhường hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Diệp Hải vẫn thâm nhập đến 5000 năm trở lên hồn thú hoạt động phạm vi. Tốc độ tiến lên mới từ từ chậm lại. Hắn lấy xuống áo choàng, bước chân thả nhẹ trì hoãn, lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ đi tới. Vừa nãy Diệp Hải đã gặp qua mấy nhóm hồn thú, từ 2-3000 năm đến 5-6000 năm hồn thú đều có. Loại này đẳng cấp hồn thú, Diệp Hải ngược lại không sợ, nhưng giết một cái hồn thú làm sao cũng đến mấy phút. Từ bên ngoài giết tới bên trong, đến phí bao nhiêu thời gian? Lại nói, Diệp Hải cũng không phải sát tính quá nặng, không cần thiết giết nhiều như vậy hồn thú, có thể tách ra, vẫn là tránh tốt. Liền như vậy, Diệp Hải lại đi một trận, sắc trời bắt đầu tối, một ít dạ hành hồn thú bắt đầu hoạt động. Bỗng nhiên, Diệp Hải bước chân dừng lại, ở hắn phía trước, xuất hiện 6 con xanh thăm thẳm con mắt. Những này con mắt, mỗi một cái đều to đến bằng nắm đấm. Có thể tưởng tượng, những này con mắt chủ nhân đến lớn bao nhiêu. U Minh Lang, Diệp Hải híp híp mắt. Hắn từ những này hồn thú đường viền suy đoán, hẳn là U Minh Lang. Có điều này 3 con U Minh Lang, phỏng chừng đến ít cũng có 5000 năm tu vi. Bước chân hắn hơi động, đi tới một chỗ đất trống. Ánh trăng tung xuống, Diệp Hải nhìn rõ ràng này 3 con U Minh Lang ngoại hình. Xám trắng tóc lại thêm vào xanh thăm thẳm con mắt, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Này 3 con U Minh Lang, mỗi một con thân dài đều không thua kém 10 mét, có 2 cái, thậm chí ở 15 mét có hơn. 7500 năm tu vi U Minh Lang, Diệp Hải tâm bên trong âm thầm so sánh hai phe thực lực. Bất kỳ bộ tộc sinh vật, đến nhất định đẳng cấp sau khi, liền tất nhiên sẽ tách ra. Bởi vì theo tu vi tăng cao, đối với đồ ăn cùng tu luyện hoàn cảnh yêu cầu cũng sẽ càng cao. Như U Minh Lang loại này bộ tộc tập thể điều động sinh vật, đến 5000 năm trở lên, cũng rất ít mấy chục con đồng thời hành động. 5000 năm trở lên hồn thú thiếu, đây là một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, chính là tập thể hành động. Nếu như săn bắt không tới đầy đủ đồ ăn, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến toàn bộ bộ tộc suy yếu. Này cùng ở bộ tộc khi yếu ớt vừa vặn ngược lại. Khi đó chỉ có ôm đoàn mới có thể ở Liệp Hồn Xâm Lâm đứng vững. hiện tại nhưng là chỉ có phân tán ra, mới có kéo dài bộ tộc khả năng. Diệp Hải biết điểm này, vì lẽ đó nhìn thấy ba con U Minh Lang sau khi, hắn không có kinh hoàng, bởi vì trừ này ba con U Minh Lang ở ngoài, phụ cận hẳn là không cái khác U Minh Lang. Hơn nữa, theo Diệp Hải quan sát, này ba con U Minh Lang, rất có thể là một nhà ba người, một đôi phu thê mang theo một đứa bé. Diệp Hải tuy rằng không muốn động thủ, sợ trêu chọc đến càng nhiều hồn thú, nhưng hắn cũng không nghĩ cùng đối phương giao lưu. U Minh Lang loại này hồn thú trí tuệ không cao, mặc dù là 7.000 năm khoảng trăm năm hồn thú, nhưng trí tuệ cũng là so với 10.000 trăm năm hơi hơi khá một chút mà thôi. Hắn lựa chọn mặt khác một loại phương thức. Diệp Hải đưa tay phải ra, một luồng rực rỡ hào quang màu vàng hiện lên, đầu tiên ngưng tụ thành một cái hoa văn đẹp đẽ cái ghế vác. Cái này cái ghế vác một bộ hiện ra, liền tỏa ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Một luồng trầm trọng sức mạnh ép tới Diệp Hải tay phải chìm xuống. Cụ hiện ra cái ghế vác. Diệp Hải không có tiếp tục cụ hiện. Lấy hắn hiện tại hồn lực cùng sức mạnh, cũng là miễn cưỡng có thể đem Hoàng Kim Long tọa cho cụ hiện đến mức độ này. Có điều vậy thì đủ. Cái kia ba con U Minh Lang vốn là đối với Diệp Hải nhìn chằm chằm, từng bước một ép sát. Trong đôi mắt ánh sáng xanh lục di động, phảng phất sau một khắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Nhưng cái này, Hoàng Kim Long tọa một bộ hiện ra, ba con U Minh Lang bỗng nhiên dừng bước lại. Trong ánh mắt ánh sáng xanh lục lấp lóe, phảng phất ở cân nhắc hơn thiệt. Diệp Hải biết vào lúc này không thể sợ. Hắn tiến lên trước một bước, cầm trong tay chỉ ngưng tụ ra nửa cái Hoàng Kim Long tọa cho ném ra ngoài. Oanh! Mặt đất phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ba con U Minh Lang theo bản năng lui về phía sau một bước. Diệp Hải lại lần nữa tiến lên trước một bước, khí thế như cầu vồng. Ba con U Minh Lang thấy thế, lập tức quay đầu chạy thoát. Diệp Hải cười lạnh một tiếng, thu hồi Hoàng Kim Long tọa, tiếp tục hướng nơi sâu xa đi đến. U Minh Lang loại sinh vật này tuân theo sói cứng cỏi cùng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nếu như chúng nó là bị đói, như vậy Diệp Hải bất luận làm sao đều dọa không đi chúng nó. Chúng nó không từ Diệp Hải trên người gặm ngoạm ăn thịt đến, quyết không bỏ qua. Đây là sói cứng cỏi. Nếu như chúng nó vốn là không đói bụng, chỉ là hằng ngày kiếm ăn, như vậy chúng nó tuyệt đối sẽ không vì thế mà chết gõ một cái nhân vật lợi hại. Ăn một ít nhỏ yếu hồn thú, vừa không gặp nguy hiểm, có thể lấp đầy bụng, nó không thơm sao? Đi tới, Diệp Hải lại lần nữa dừng bước lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một phương hướng. Lần này, Diệp Hải trên mặt hiện lên một vệt nghiêm nghị, một trận hơi không cảm nhận được bước chân tiếng vang lên. Hai điểm nhạt điểm sáng màu đỏ do mơ hồ ngược lại trở nên rõ ràng. Dựa vào yếu ớt ánh trăng, Diệp Hải nhìn thấy người tới dáng vẻ. Đây là một con to lớn thỏ, coi như là ngồi, thân cao cũng có tới 3 mét. Nó cả người lập lòe yếu ớt hồ quang điện, một thân tóc thuần trắng, nhạt con ngươi màu đỏ bên trong, để lộ ra nhân tính hóa tâm tình. To lớn thỏ con mắt bên trong, chớp qua một vệt nói đùa, há mồm phun một cái, một tia chớp hướng Diệp Hải đánh tới. Diệp Hải bước chân nhất chuyển, nghiêng người tránh ra tia chớp này. Đồng thời, hắn cũng biết này con to lớn thỏ tên. Đại sư đã từng nói, thỏ loại sinh vật này có thể trưởng thành cực nhỏ, nhưng trong đó có vài loại thỏ, nhưng là không kém chút nào cái khác lợi hại hồn thú sinh vật mạnh mẽ. Một loại chính là tiểu vũ bản thể, nhu cốt mị thỏ, tốc độ cực nhanh, thân thể dẻo dai tính cực cao, là một loại phi thường mạnh mẽ nhanh nhẹn hệ hồn thú. Một loại khác chính là trước mặt cái này, lôi cực điện quang thỏ, năng lượng công kích siêu cao, bạo phát siêu mạnh, mà trước mặt cái này lôi cực điện quang thỏ, xem thể hình, tu vi chỉ ít ở 12.0005 trở lên. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.